cũng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước sau khi lên sóng, đã có rất nhiều comment của các bạn khán giả nói rằng tại sao lại cứ làm với Abramovich, tại sao lại làm với những chủ đề như này, nó chẳng liên quan gì đến lịch sử cả. Thay mặt cho ekip, mình xin cảm ơn những ý kiến đóng góp rất chân thành của mọi người. Đối với ekip thì lịch sử không chỉ gói gọn trong việc đánh nhau, dùng thủ đoạn gì để triệt hạ đối phương, mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến những gì hiện tại mà chúng ta đang sống. Ngày hôm nay chính là kết quả mà bạn đã làm từ hôm qua. Lịch sử không chỉ tồn tại riêng mình nó, mà lịch sử, kinh tế, chính trị luôn song hành cùng nhau. Bất cứ một cuộc chiến tranh hiện đại nào cũng đều xuất phát từ kinh tế. Nếu bạn cho rằng câu chuyện của Abramovich không liên quan gì đến chiến tranh, ở góc độ nào đó thì cũng đúng, vì nó đâu có súng đạn, nó đâu có bắn nhau gì đâu. Thế nhưng nếu tiếp cận ở vấn đề kinh tế, thì những thủ thuật về con số, những kiểu chuyển giá pha loãng cổ phiếu của Abramovich, nó có sức mạnh gấp nghìn lần súng đạn. Bởi vì chỉ cần lắc nhẹ một phát thôi, thì toàn bộ 140 triệu người Nga chết đói, không cần phải dùng đến tên lửa hạt nhân. Câu chuyện của Abramovich cũng phần nào giúp ta có thể giải thích được tại sao nước Nga ngày đó nghèo đến như vậy. Đòn đau nhất với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nó cũng đều là đòn từ trong đánh ra, chứ không phải là đòn từ ngoài đánh vào. Bọn ở ngoài thì nó còn lờ mờ về điểm yếu của mình, còn bọn bên trong thì nó biết chắc chắn điểm nào mình yếu. Chính vì thế mà nếu bị đánh từ trong ra thì chắc chắn chỉ có lên bảng điểm số mà thôi, chứ không có kết quả nào khác. Nước Nga bị cày nát như tương trước khi Putin lên nắm quyền cũng là bởi sự tan phá của các nhà tài phiệt. Câu chuyện của Abramovich cho ta thấy rõ một chân lý rằng giàu nhanh thì mất cũng nhanh. Chân lý đó không chỉ đúng ở Nga mà ở Việt Nam cũng như vậy. Đó là lý do mà tại sao những người này thường được gọi với cái tên là tỷ phú mới nổi. Họ không có sự tích lũy tiền bạc trong hàng trăm năm giống như dòng họ Rothschild ở châu Âu hay là gia tộc Rockefeller ở châu Mỹ. Với Abramovich thì câu chuyện ông bị chính quyền Anh đóng bằng tài sản, mất trắng câu lạc bộ Chelsea là điều đang gây rất nhiều tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Người thì cho rằng ông chả liên quan gì mà tự nhiên mang bóng đá lồng vào chính trị. Thế nhưng ngược lại thì vẫn có người hiểu được cách làm này của nước Anh. Đơn giản bởi trong cuốn sách viết về Abramovich, người ta đã từng cho rằng ông là người rất thân với Tổng thống Putin. 99% ông là người đã đứng ra phỏng vấn nhân sự nội các cho ông chủ điện Kremlin. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao lại là 99% mà không phải là 100%? Đơn giản bởi năm 1999, khi Putin lên làm thủ tướng, thì ngày đó Abramovich đã rất giàu rồi. Thế nhưng ông vẫn sống cực kỳ ẩn dật, không một ai biết đến mặt mũi của ông như nào. Ông bí ẩn đến nỗi các biên tập viên không tài nào có nổi một tấm ảnh với ông để minh họa cho các bài báo mà họ viết, buộc họ phải sử dụng những ảnh vẽ chân dung do các họa sĩ thực hiện. Về sau này thì các tờ báo Nga đã treo thưởng 1 triệu rúp cho bất kỳ ai chụp được tấm hình nào của Abramovich, một số tiền mà bạn có thể đủ để sống cả đời. Tất nhiên với số tiền đó thì cũng đã có người chụp được ảnh của Abramovich, khổ mỗi một cái là nó nham nhở, nó mờ, nhưng dù sao thì có cũng hơn không. Thế nên các báo vẫn dùng mãi cho đến tận khi Abramovich ló mặt ra mua câu lạc bộ Chelsea vào năm 2003. Người phát hiện ra việc Abramovich đứng ra tuyển nhân sự nội các cho Putin là ông Venediktov, tổng biên tập đài tiếng vọng của Moscow. Đây là một người nổi tiếng là trung lập. Chính vì thế mà những điều ông ấy nói ra rất thuyết phục dân chúng, nhưng lại khiến cho các lãnh đạo cực kỳ chướng tai gai mắt. Thậm chí trong hồi ký của mình thì Zexin đã dùng những từ rất chua ngoa để lột tả tính cách của ông này. Trong buổi phỏng vấn nhân sự nội các cho Putin thì ông này cũng đã có mặt ở đó. Venediktov đã gặp một số ứng viên và hỏi họ đến làm gì, thì họ trả lời rằng họ đến đây để phỏng vấn. Ai sẽ là người phỏng vấn, người đó trông như nào? Và rồi những người này đã miêu tả rất chi tiết về hình dáng của một ông trùm. Lúc này thì Venediktov mới hiểu rằng người đó không ai khác chính là Abramovich. Tiếc mỗi một cái, tất cả đều chỉ là những miêu tả bằng mồm, không có một tấm hình minh họa nào. Chính vì thế mà sau này ông có kể lại câu chuyện này cũng chả có ai tin hoàn toàn 100%, mà họ chỉ ngờ ngợ mà thôi. Thế nhưng tất nhiên, càng ngày thì người ta càng tin vào câu chuyện này, đơn giản bởi tỷ phú Abramovich và ông Putin chắc chắn phải có một mối quan hệ nào đó rất thân tình. Nếu không thì đời nào ông chủ của Chelsea lại có thể đứng ra giúp Ukraine đàm phán hòa bình với Nga? Đây cũng chính là điều mà nhiều người cho rằng việc chính quyền Anh họ đóng băng tài sản của Abramovich cũng có cái lý riêng của họ chứ không hề vô lý. Quay trở lại với thời điểm năm 2003 khi Abramovich bắt đầu đổ tiền vào nước Anh để mua Chelsea. Ngày đó thì ông đã khiến cho toàn bộ đội nhà giàu nước Anh phải ướt hết đúc quần. Đơn giản bởi đội đấy nếu so với người dân Anh thì rất hoành tráng, thế nhưng nếu so với Abramovich về tiền thì nó chẳng khác gì việc bỉ phấn vi vôi. Theo số liệu được báo Sunday Times công bố vào năm 2004 thì nữ hoàng Elizabeth II là người phụ nữ giàu thứ 15 ở Vương quốc Anh. Tài sản của bà được ước tính khoảng 270 triệu bảng. Người phụ nữ giàu nhất nước Anh là J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, có khoảng 435 triệu bảng. Đấy là tài sản của những người giàu nhất nước Anh. Thế nhưng nó lại không thể nào bằng cái móng tay của Abramovich. Sau 500 ngày ông xuất hiện ở xứ sở sương mù, ông đã chi tới 406 triệu bảng cho câu lạc bộ Chelsea. Nói một cách đơn giản thì số tiền của những người kia kiếm được cả đời cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt của Abramovich trong vòng 2 năm. Toàn bộ tài sản của nữ hoàng Anh chỉ bằng một nửa giá trị của câu lạc bộ Chelsea. Đấy là còn chưa nói đến các khoản tiền lương và thưởng cho cầu thủ. Ông chủ của Chelsea với tài sản khoảng 7,5 tỷ bảng chính là người giàu nhất nước Anh tính đến năm 2004. 7,5 tỷ bảng của Abramovich so với người giàu nhất nước Anh với khối tài sản là 435 triệu bảng thì chúng ta có thể thấy rất rõ, đúng là không bằng số lẻ. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là so sánh về tiền mà thôi. Cái quan trọng là những người kia họ kiếm tiền hợp pháp, kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu. Chính vì thế mà họ càng giàu thì họ càng thanh thản. Còn đối với Abramovich, ông càng giàu thì ông lại càng bất an, bởi những đồng tiền của ông kiếm được không hoàn toàn trong sạch mà chúng ta đã biết ở trong số trước. Khi đầu tư vào Chelsea, Abramovich bị nhận rất nhiều những sự chỉ trích của người dân nước Nga, bởi vì người dân ở Nga còn đang đói vơ cả mồm thì Abramovich lại đem tiền đi cúng biếu cho một quốc gia khác, ăn chơi những món hàng vô cùng xa xỉ. Ông tiêu cả triệu đô la nhẹ như lông hồng. Về Chelsea một phát là những thằng nào đá hay nhất thời bấy giờ đều được ông đưa vào danh sách để rồi phá nát hết thị trường chuyển nhượng. Ngày đó câu lạc bộ Arsenal chuẩn bị vật được Ryan Phillips với giá là 20 triệu euro. Thế nhưng Abramovich chỉ vì không muốn cho Arsenal có được cầu thủ này, thế nên ông đã ra giá là 31 triệu euro để mua về, mục đích chỉ để là triệt tiêu sức mạnh đối thủ. Hay như trường hợp của Obi Mikel cũng vậy, cầu thủ này MU cũng đã chuẩn bị vợt được với giá là 6 triệu euro. Thế nhưng Abramovich cũng không muốn MU có được Mikel. Chính vì thế mà ông đã chi tổng cộng là 21 triệu euro để mua về và chủ yếu cho ra sân từ băng ghế dự bị. Còn quả chơi nhất của Abramovich có lẽ là quả ký hợp đồng với Ronaldinho. Sau khi ngồi trên khán đài xem Chelsea đá với Barca vào năm 2005, Ronaldinho cũng quả lắc hồng khiến được cả sân vận động phải lác mắt. Toàn bộ các cầu thủ số má nhất của Chelsea ngày đó đều phải đứng chồ chân. Abramovich xem xong pha đó thì thích Ronaldinho vô cùng. Báo chí châu Âu đã đồn thổi rằng ông có thể sẵn sàng chi hẳn 100 triệu bảng để có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil này. 100 triệu bảng bây giờ sau 17 năm nó vẫn còn to kinh khủng khiếp. Thằng nào số má nhất thì cũng chỉ cần 150 triệu là đã vào việc được rồi. Thế nhưng Abramovich có thể sẵn sàng chi một số tiền lớn như vậy để mua Ronaldinho thì chúng ta có thể hiểu được ông ăn chơi như nào. Bỏ tiền ra mua thôi là chưa đủ, tiền để trả lương cho Rô Vẩu còn hoành tráng hơn rất nhiều. Abramovich sẵn sàng đưa cho Rô Vẩu tờ séc trắng, Rô Vẩu có thể điền mọi con số tùy thích vào đó. Tiếc là Rô Vẩu đã không làm điều này, chứ nếu mà rơi vào tay tôi thì chắc chắn là phải xin thêm 2 tờ séc nữa mới có thể viết hết được số tiền lương mà mình mong muốn. Kiểu phá giá này của Abramovich khiến cho các cầu thủ rất thích, thế nhưng những người đồng nghiệp của ông lại cực kỳ ức chế, bởi cái kiểu vung tiền phá bạc như này sẽ khiến cho các cầu thủ đá vì tiền nhiều hơn là đá vì màu cờ sắc áo. Ông David Dean, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh và phó chủ tịch Arsenal còn ví von cái tình cảnh lúc bấy giờ nó giống như kiểu Abramovich lái xe tăng đậu trước sân nhà bạn rồi nã ra liên tục những viên đạn là tờ tiền 50 bảng. Sau đó một thời gian thì ông Dean còn nhận xét bi thảm hơn, tờ 50 bảng bây giờ đã biến thành tờ 500 euro rồi. Không chỉ khuynh đảo giới cầu thủ, Abramovich còn khuynh đảo cả giới huấn luyện viên và các giám đốc điều hành câu lạc bộ. Trước khi Abramovich mua lại Chelsea thì câu lạc bộ này đã có một ông giám đốc điều hành rất giỏi và tâm huyết, được cả làng bóng đá Anh thừa nhận. Chỉ tiếc mỗi một cái là ông này quá thật thà, thế nên đã không thể chiều được lòng của Abramovich. Một ngày đẹp trời, ông chủ người Nga đã đến hỏi huấn luyện viên và giám đốc điều hành rằng làm thế nào để biến Chelsea thành câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Huấn luyện viên thì trả lời rằng nếu vậy ấy, thì phải mua thêm cầu thủ anh ạ. Đội nhà mình bây giờ là mạnh lắm rồi đấy, thế nhưng mà cái trường hợp mà có thằng nào nó chấn thương phát thì là lại méo mồm anh ơi. Đấy, đây là cái vị trí hào trên sân là cũng cần phải có hai thằng ngon nhất thế giới. Abramovich nghe thấy thế thì gật đầu đôm đốp rất ưng ý. Thế nhưng đến lượt ông giám đốc điều hành trả lời thì với cái kiểu tiêu tiền nhỏ giọt từ xưa đến nay nó quen rồi, vì Chelsea trước đó chỉ là một câu lạc bộ lang nhang không có tên tuổi gì cả. Chính vì thế mà ông giám đốc điều hành đã trả lời rằng để biến Chelsea thành số 1 thế giới ư, thế thì phải cần cố gắng thêm 40 năm nữa. Abramovich nghe xong câu nói đó thì chả biết phải giải thích làm sao cả. Ông chỉ lặng lẽ buông một câu nói rất ngắn gọn và xúc tích rằng biến, Tất nhiên, đây là điều dễ hiểu trong tư duy của Abramovich, một người giàu lên cực nhanh, 37 tuổi đã trở thành tỷ phú, giàu số 1 nước Anh rồi, thì làm sao có thể kiên nhẫn chờ đợi 40 năm nữa để hái quả được. Chính vì thế mà ông đuổi những người có tư duy kiểu đó ngay lập tức. Đối với Abramovich thì phải làm sao đội bóng của ông có thể vô địch luôn trong 1-2 giải tới, không nói nhiều, vô địch bằng mọi giá. Trong cách điều hành của Abramovich thì ông có một triết lý xây dựng thương hiệu rất hay. Nếu bạn muốn có được chỗ đứng trong lòng khán giả, cách tốt nhất là đập chết thằng số 1. Mục tiêu của Chelsea không chỉ là vô địch giải Ngoại hạng Anh mà còn phải vô địch cúp C1. Như thế thì Chelsea mới có được thương hiệu toàn cầu. Chính vì điều này nên khi đuổi giám đốc điều hành cũ, ông đã liên hệ luôn với một người mới. Người này đang làm giám đốc điều hành cho MU. Với Abramovich thì tiền luôn là vũ khí tối thượng của ông. Ông đến và đặt thẳng vấn đề rằng có về Chelsea không? Lương của giám đốc điều hành ở Chelsea cao gấp đôi lương ở MU, chưa tính các khoản thưởng. Nghe đến đây xong thì bố thằng nào có thể cưỡng lại được sức cám dỗ của đồng tiền. Ông giám đốc điều hành mới này gật đầu đôm đốp đồng ý. Đây là những minh chứng cho ta thấy được Abramovich đã khuynh đảo giải bóng đá Ngoại hạng Anh như nào. Tất nhiên ở mặt tích cực thì nhờ có ông mà Ngoại hạng Anh mới có thể thu hút được rất nhiều tài năng và trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh như bây giờ. Thế nhưng ở một góc nhìn khác thì động cơ đầu tư theo kiểu ruồi bom của Abramovich còn khiến cho người ta đặt ra câu hỏi rằng có phải đây chính là cái tiền mà ông đang mua bảo hiểm cho chính mình trước sự đe dọa của chính quyền nước Nga hay không? Chẳng may mà một ngày đẹp trời Putin muốn bỏ tù ông thì lúc đó chính quyền nước Anh sẽ đứng ra can thiệp, bởi ông chả khác gì cây ATM của nước Anh. Thế thì ngu gì mà nước Anh để ông bị xích mất. Nhìn ở mặt tiêu cực, nếu trong vai là người dân nước Nga thì việc làm của Abramovich thực sự quá ức chế. Abramovich đã lấy tiền của họ xong lại đem đi nuôi những người nước ngoài. Chính điều này đã khiến cho Abramovich chưa bao giờ cảm thấy yên tâm cho tính mạng của mình. Làm gì có một ai có thể vươn lên trở thành tỷ phú thế giới chỉ trong vòng 10 năm mà không làm những điều khuất tất. Chính vì thế mà những người như Abramovich phải chịu một chiến dịch quấy nhiễu liên tục do một số cơ quan chính phủ và một số cơ quan an ninh thực hiện. Ông đã bị cáo buộc là không yêu nước khi mua câu lạc bộ Chelsea, trong khi quỹ từ thiện cho trẻ em vô gia cư ở Nga chỉ kêu gọi được có 1 triệu đô la một năm. Thế nhưng Abramovich lại có thể đổ cả 100 triệu đô la vào để phá giá các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh. Chính bởi những lý do này, thế nên Abramovich rất sợ một ngày nào đó ông sẽ bị trả thù. Tỷ phú người Nga đã phải thuê một đội vệ sĩ hoành tráng chả khác gì đội vệ sĩ của Tổng thống. Những người được ông thuê để bảo vệ mình toàn là các cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm không quân cừ khôi Hoàng gia Anh, tên viết tắt là SAS. Cùng với đó là các cựu đặc vụ của KGB, toàn các gương mặt số má, vệ sĩ sát sườn của ông là một người cũ của SAS. Luật ở Anh không cho sử dụng súng, chính vì thế mà những vệ sĩ ông tuyển chọn đều là những người cực kỳ giỏi đánh nhau tay bò, chân tay to như cây chuối hột và đầu óc cực kỳ nhanh nhạy. Vũ khí sát thương cao nhất mà họ được mang theo đó là dùi cui điện. Ngoài khả năng đấm nhau ra thì các vệ sĩ này cũng phải có kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp. Riêng lái xe thì cũng phải là cái loại biết điều khiển ô tô thượng thặng, có khả năng xử lý tình huống, đặc biệt là trong những trường hợp cần tẩu thoát. Về chất lượng của ô tô thì khỏi phải bàn, Abramovich trang bị toàn những loại bọc thép chống đạn xịn nhất có thể. Tất nhiên không chỉ bảo vệ cho mỗi mình mà Abramovich còn phải thuê nguyên một đội bảo vệ cho vợ và con của ông nữa. Kể từ khi ông ra mặt trước công chúng, cô con gái đầu lòng của ông khổ vô cùng, cứ nửa tháng là lại phải thay một số điện thoại mới để tránh bị làm phiền. Việc đi lại của Abramovich cũng cực kỳ phức tạp. Ông có riêng một trung tâm kiểm soát việc đi lại của mình. Mọi thứ được lên kế hoạch một cách chi tiết và bài bản. Chẳng hạn câu lạc bộ có lịch thi đấu ở thành phố Birmingham thì bất kỳ kẻ thù nào của Abramovich cũng đều có thể dự đoán được rằng ông sẽ bay đến sân bay trực thăng địa phương vào ngày diễn ra trận đấu. Trong những tình huống như thế, một đội vệ sĩ sẽ được cử đi dò thám trước. Công việc này đòi hỏi đội tiền trạm phải xác định được thời gian ông chủ đáp máy bay vào lúc nào là phù hợp nhất, lựa chọn tuyến đường di chuyển tốt nhất từ bãi đậu trực thăng đến sân vận động và phòng ngừa được tất cả các mối nguy hiểm rình rập trên đường. Họ cũng phải đánh dấu vị trí các bệnh viện gần nhất và thông báo cho cảnh sát địa phương về kế hoạch của ông. Trong trường hợp Abramovich sử dụng trực thăng, trung tâm điều phối phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng đoàn xe bọc thép sẵn sàng tiếp quản ngay sau khi ông đặt chân xuống mặt đất. Tất nhiên đó mới chỉ là việc đến sân mà thôi, việc rời sân nó còn phức tạp hơn rất nhiều, bởi ông đến thì không ai hay, thế nhưng ông rời sân lúc nào thì cả thế giới đều có thể biết. Chính vì điều này nên đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm. Abramovich không thể nào rời sân trước khi trận đấu kết thúc được, bởi bóng đá đâu có thể nói trước được điều gì khi tiếng còi chưa vang lên. Hơn nữa thì việc rời sân trước như vậy sẽ khiến cho niềm tin của ban huấn luyện và các cầu thủ rất dễ lay động. Vì làm thế thì khác gì thể hiện rằng ông cũng chẳng tha thiết gì với bóng đá. Chưa kể, Abramovich lại còn là một người rất đam mê bộ môn này nữa. Chính vì thế mà chỉ có một phương án là rời sân sau khi trận đấu kết thúc mà thôi. Thế nhưng nếu rời sân kiểu đó thì rủi ro là quá lớn, bởi lúc này dòng người đổ dồn ra đường thì các bãi đỗ xe sẽ chật cứng, không thể nào di chuyển được. Đó là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho kẻ thù của ông có thể ra tay. Chính vì thế mà Abramovich đã xây luôn một bãi đỗ trực thăng ngay trên sân thượng khách sạn V-League Chelsea để ông có thể rời sân bằng đường bay chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, thay vì di chuyển bằng đường bộ. Đó là cuộc sống của ông ở bên Anh. Thế nhưng tất nhiên nó vẫn chưa là gì so với việc bảo vệ Abramovich khi ông ở nước Nga cả. Ở quê thì ông còn được canh phòng cẩn thận hơn rất nhiều, bởi trung bình một người dân ở đây chỉ có thể kiếm được vài trăm đô la một năm. Một năm nha, 40% dân số sống trong cảnh nghèo đói, thì một người có cả triệu đô la tiêu vặt như Abramovich bắt buộc phải cẩn trọng, đó là điều dễ hiểu. Người ta miêu tả rằng đội vệ sĩ của ông ở Nga giống như một tổ chức quân đội cá nhân. Tổng thống có gì thì ông cũng đều bỏ tiền ra để làm những điều tương tự. Những người hết hạn sử dụng ở KGB sẽ được ông thuê với giá hàng trăm đô la một tháng để bảo vệ mình. An ninh ở trong công việc của ông thì như vậy. Còn khi ông nghỉ ngơi trên các du thuyền ngoài biển, mọi thứ cũng được tổ chức bài bản không kém gì cả. Chiếc du thuyền Pelorus của ông được lắp kính chống đạn và hệ thống phát hiện tên lửa. Trong trường hợp xảy ra chuyện, ông có thể trốn thoát bằng một chiếc trực thăng hoặc tàu ngầm. Trên chiếc du thuyền đó, ông còn có hẳn một sĩ quan phụ trách hạ cánh trực thăng và tối thiểu là hai nhân viên phụ trách san đáp trực thăng trên thuyền. Thiết bị cứu hỏa di động cũng được bố trí sẵn sàng, đảm bảo năng lực xử lý trong mọi tình huống. Ngoài du thuyền thì Abramovich còn có một thú vui nữa, đó là máy bay. Ông có một chiếc Boeing với biệt danh là tên cướp. Abramovich đã mua nó vào năm 2004 và cải tạo để nó có thể biến thành một cung điện ở trên không. Trên chiếc Boeing này thì có đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Từ bếp, quầy bar, phòng làm việc, phòng ngủ. Đặc điểm nổi bật nhất của nó đó là nó được trang bị hệ thống phòng thủ tương tự như một chiếc không lực của Tổng thống Mỹ. Trên đó có cả hệ thống chống tên lửa đạn đạo được thiết kế để phản công bất cứ một tên lửa nào nhắm vào chiếc máy bay này. Mặc dù được canh phòng rất cẩn thận như vậy, thế nhưng tất nhiên người tính thì không bao giờ bằng được trời tính. Các đòn đánh vào thể xác bằng súng đạn không hề xảy ra với Abramovich. Thế nhưng những đòn đánh thẳng vào túi tiền, đánh thẳng vào tâm hồn của ông đã đến cách đây không lâu. Và tất nhiên sát thương của nó dành cho ông là quá lớn. Không những mất tiền mà ông còn mất luôn cả đứa con tinh thần của mình, đó là câu lạc bộ Chelsea. Hình ảnh mà Reuters chụp lên khi bắt gặp ông ở sân bay đủ để cho ta thấy được Abramovich đã khổ sở như nào khi gặp phải biến cố này. Câu nói mà tiến sĩ Lê Thẩm Dương rất hay nói trong các buổi diễn thuyết của mình, có lẽ nó quá đúng với trường hợp của Abramovich. Cuộc đời chỉ được kết luận khi đóng nắp quan tài. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.